Bạch Hổ chi kiếm cũng thuận thế chém ra. Cái kia Độc Hạt Vương biến sắc, thật không ngờ Tô Nham phản ứng hội nhanh như vậy, lại có thể tại dưới tình huống như vậy còn có thể tránh né công kích của mình. Hôm nay đối mặt Tô Nham đại kiếm, muốn trốn tránh đã có chỗ không kịp. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang, Bạch Hổ chi kiếm vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia màu đỏ như máu đuôi bò cạp phía trên, đem hắn chém làm hai đoạn, màu đen nọc độc theo đuôi bò cạp miệng vết thương chỗ phún dũng mà ra, hướng về Tô Nham kích xạ mà đến, lại bị Tô Nham bấm tay gảy nhẹ một đoàn xích hỏa cho đốt cháy sạch sẽ. A, Độc Hạt Vương bị đã đoạn đuôi bò cạp, phát ra phẫn nộ gào thét. Vèo, mà lúc này đây, có tiếng xé gió theo Tô Nham sau lưng vang lên, Tô Nham ám đạo, thầm nghĩ không tốt, cuống quýt thi triển cực độ né tránh, chỉ thấy từng đạo mang theo hàn mang gai nhọn hoắt lau bờ vai của mình mà qua. Cái này Độc Hạt Vương thật sự quá giảo hoạt cùng khó có thể đối phó, Tô Nham tuy nhiên chém dụng nàng đuôi bò cạp, nhưng là đuôi bò cạp đỉnh cái kia mấy cây gai nhọn hoắt lại ly thể mà ra, phóng tới Tô Nham. Tô Nham tốc độ cực nhanh, dù vậy, như trước có một căn gai nhọn hoắt đâm vào bờ vai của mình, nọc độc lập tức theo bả vai lan tràn ra, Tô Nham lập tức cảm thấy nửa thân thể đều biến thành chết lặng. Bà mẹ nó, cái này kịch độc thật đúng là khủng bố, nếu như đổi thành người bình thường, lần này thì xong rồi. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, khá tốt hắn có chuyên môn khắc chế kịch độc đích thủ đoạn, trong cơ thể xích hỏa vận chuyển, truyền vào tứ chi bách hài, sở hữu tất cả lưu lại trong người nọc độc, toàn bộ phi đốt cháy sạch sẽ, một cổ kình lực theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, cái kia chọc vào trên bả vai bên trên gai nhọn hoắt, bị trực tiếp phun tới, Tô Nham thân thể cũng là lần nữa khôi phục tự do. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, chiếm núi làm vua. Độc Hạt Vương vẻ mặt thâm trầm, đoạn vĩ chi thống cũng là lại để cho trên mặt nàng lộ ra thống khổ chi sắc. Đây là một cái yêu nữ bên trong đích cực phẩm, mặc dù giờ phút này tại phẫn nộ, mặc dù trên mặt nàng không có chút nào vui vẻ, nhưng như cũng mang theo nồng đậm mị hoặc chi lực, làm cho nam nhân không có chống đỡ chi lực. Bất quá chứng kiến gai nhọn hoắt đâm vào Tô Nham bả vai, Độc Hạt Vương hay vẫn là âm cười, tiểu nam nhân, ngươi lại dám cắt ta cái đuôi, thật sự là đáng giận. Bất quá bị kịch độc ăn mòn tư vị cũng là thật không tốt thủ a. Ngươi có phải hay không cảm thấy toàn thân cũng đã biến thành chết lặng? Độc Hạt Vương chân thành hướng về Tô Nham đi tới. Đối với mình kịch độc, nàng có thể là có thêm một vạn phần đích tin tưởng, nhất là cái kia phần đuôi gai nhọn hoắt, càng là kịch độc dày đặc nhất địa phương. Tô Nham bị gai nhọn hoắt đâm trúng, rất nhanh muốn đánh mất sức chiến đấu. Cơ hội tới, cái này tên giảo hoạt cũng có tính sai thời điểm, vậy mà buông tha cho thi triển mị hoặc chi thuật mà hướng bà mẹ nó gần. Xem ra quá tự tin có đôi khi cũng sẽ biết hại chết người. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia mịt mờ âm hiểm cười. Độc Hạt Vương đối với chính mình kịch độc thật sự quá tự tin rồi. Giờ phút này dĩ nhiên là không hề phòng bị hướng về chính mình đi tới. Hơn nữa không vận chuyển mị hoặc chi thuật đối với Tô Nham mà nói, đây là một cái thiên đại cơ hội, đánh chết Độc Hạt Vương cơ hội. Tại đã mất đi mị hoặc chi thuật, mà kịch độc có đối với Tô Nham vô dụng dưới tình huống, Độc Hạt Vương tự biến thành một cái rất đơn giản nhân tiên trung kỳ cao thủ, nhiều nhất là đánh mạnh vào một điểm nhân tiên trung kỳ. Nhân vật như vậy, Tô Nham đưa tay là có thể giết chi. Tao đàn bà, lại dám dùng kịch độc ám toán lão tử. Tô Nham giả ra giận dữ hình dáng, âm tàn nói, trong mắt sắp phun ra lửa, thân hình không ngừng lắc lư, xem thật sự là nhận lấy không nhẹ đích. Nội C, một trận gió sóng từ sau phương truyền ra. Tô Nham lúc này quay người, tự chứng kiến một cái nửa che nửa đẩy tuyệt đại sắc nữ xuất hiện tại con mắt quang bên trong. Độc Hạt Vương không ngớt khi nào xuất hiện ở hậu phương. Giờ phút này Độc Hạt Vương bên ngoài cơ thể hồng xa quá khứ một nửa, cái kia cao ngất lại giàu có đạn tính bộ ngực trực tiếp khỏa thân lộ tại bên ngoài, như tiểu sơn đãng dạng ra tí ti đường vòng cung, vô tận dụ hoặc đồng thời, một cổ mị hoặc làn gió hướng về tập trung Tô Nham, hướng về Tô Nham Phúc Tập mà đến. Thấy thế, Tô Nham lông mày ám nhăn, biết rõ loại này mị hoặc chi thuật lợi hại, không dám lãnh đạm, lúc này nhắm mắt lại, đồng thời vận chuyển đại bi chú gia trì thân thể của ta, 10 ngày Bồ Tát, vô thượng Phật Đà, cho ta minh trí, ta nguyện hóa thân thành Phật, thành tựu vạn năm chân thân. Tô Nham trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, vô số đạo kim quang theo trong cơ thể hắn lao ra, đem chọn cái độc hạt môn đều chiếu rọi sáng ngời vô cùng, một tôn cường đại Bồ Tát hư ảnh hiển hiện mà ra, đọc lên Phật sướng chi âm. Giờ khắc này, Tô Nham tựa hồ hóa thân thành Phật, như Phật tổ đích thân tới, toàn thân đều là thuần khiết Phật quang, cao cao tại thượng, không bị vạn tà chỗ hoặc. Phật môn bí thuật nhìn thấy Tô Nham trạng thái, độc hạt vương cũng là trong nội tâm cả kinh, thật không ngờ Tô Nham sẽ có thủ đoạn như vậy. Nếu như Tô Nham thật có thể đủ ngắn ngủi hóa thân thành Phật, cái kia liền vô dục vô cầu, chính thức đạt tới cảnh giới vong ngã. Như vậy, nàng mị hoặc chi thuật sẽ triệt để mất đi hiệu quả, thật cường đại Phật môn bí thuật. Tiểu tử này như thế thần bí, xa xa, cùng Thiên Võ Hoàng dây dưa mấy người cũng là lộ ra giật mình chi sắc. Người này, thủ đoạn thật đúng là nhiều, Thiên Võ Hoàng trong mắt lộ ra tán thưởng chi sắc. Tô Nham chỗ thi triển ra như thế tinh thuần Phật môn bí thuật, liền hắn đều chưa từng gặp qua. Lão gia hòa, chết, có người hét lớn, hướng về Thiên Võ Hoàng đánh giết, bởi vì đã bị trận pháp làm phức. Phốc, một ngụm lớn máu tươi theo độc hạt vương trong miệng phun ra, sau đó, lục tự chân ngôn không ngừng đụng vào trên người của nàng, khiến cho nàng hình thể đều phát sinh rạn nứt, đã bị nghiêm trọng bị thương. Ở đâu còn có cơ hội đi thi triển mị hoặc chi thuật, môn chủ, xa xa. Sáu người kia nhìn thấy độc hạt vương gặp trọng thương, nguyên một đám đại gọi, trong đó hai cái càng là trực tiếp tế ra pháp bảo, hướng về Tô Nham chém giết mà đến, muốn chết. Tô Nham thu hồi đại bi chú, trong mắt kích bắn ra lạnh như băng hàn mang, hắn bàn tay lớn một chảo, đại long tê liệt thủ thuận thế mà ra, xinh xinh đem một cái nhân tiên trung kỳ cho tan thành phấn vụn. Hắn hiện tại nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực bành trướng, nhân tiên trung kỳ đụng với hắn, tựu chỉ có một con đường chết phanh. Một cái hổ quyền, đem tên còn lại toàn bộ lồng ngực đều đánh chính là lõm vào. Hai cái nhân tiên trung kỳ, bị Tô Nham tùy tiện hai cái tựu giải quyết hết. Còn lại bốn người quả thực kinh hãi gần chết, bọn hắn giật mình. Thiên Võ Hoàng lại không buông lỏng, chỉ thấy trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả đen nhánh tỏa sáng dao găm. Thuận thế lao ra, thừa dịp một người không sẵn sàng, chảm giết một người a. Độc hạt vương đã bị trọng thương, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Không thể không nói, độc hạt vương dị thường cường thế, nàng toàn thân khí tức bốc lên, biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ độc hạt, toàn thân đỏ thẫm, độc khí tung bay nga ô ô ô ô. Độc hạt vương không để ý lục tự chân ngôn công kích, ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên động địa gầm rú, thỉnh cầu giúp đỡ. Tô Nham con mắt quang run lên, lập tức nhìn ra độc hạt vương ý đồ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đã muốn lựa chọn tại Thạch Nhân Sơn yên ổn, có ít người, sớm muộn muốn đối mặt, không bằng hôm nay dùng lôi đình thủ đoạn một lần giải quyết. Tô Nham thu hồi lục tự chân ngôn, trong tay hắn, lần nữa nhiều ra một bà xích sắc trường kiếm, thanh kiếm này chính là Thái Cực Đồ Di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, dàn xếp đối mặt hai cái nhân tiên hậu kỳ. Tô Nham ra tay cơ hồ ở vào bảo đi trạng thái, hắn phất tay tầm đó tựu là cực lớn phong bạo, đánh chính là hư không đều đang run rẩy. Hơn nữa hắn tốc độ cực nhanh, lập tức đánh loạn hai cái nhân tiên hậu kỳ tiết tấu, lại để cho bọn hắn khó có thể liên hợp giống. Tô Nham ra tay như điện, Thanh Long uy thế chưa giảm, một đầu thần dị bạch hổ cũng đánh giết đi ra. Thái Cực Đồ hóa thành kinh thế đại kiếm, Tô Nham cùng hai chủng thần thú theo ba cái góc độ đối với cái kia nhân tiên hậu kỳ cao thủ trùng kích, rầm rầm. Cái kia nhân tiên hậu kỳ oa oa kêu to, bị cuồng bạo năng lượng cho bao quanh vây lợi nhuận, mặc dù thi triển vô tận thủ đoạn đều không thể né tránh, những người khác cũng đều nhao nhao nhìn sang, kể cả Thiên Võ Hoàng ở bên trong.

càng là đã đạt đến nhân tiên trung kỳ. Cái này thật sự vượt quá Tô Nham tưởng tượng. Cái gì không có vài ngày a? Ca ca đi rồi, chúng ta khổ tu 20 năm mới tấn chức nhân tiên, Tô Tiểu Tiểu nói ra. Cái gì? Tô Nham kinh hô một tiếng, đầu óc trực tiếp tự mộng. Mục Phong đại vương, kính xin ra tay đem hai người này cho đánh tan. Bang tại hạ đoạt lại đỉnh núi. Cái kia thủ lĩnh mở miệng nói ra, làm rối loạn Tô Nham suy nghĩ. Ha ha, trong truyền thuyết Mục Phong đại vương, ta thật sự phải sợ a. Chu Hạo cao giọng cười to, trong miệng nói sợ, nhưng nhìn đi lên lại ở đâu có nửa điểm e ngại hình dạng, nghiễm nhiên một bộ tùy tâm sở dục bộ dạng. Cái kia thủ lĩnh tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác đưa tới Mục Phong đại vương, đây là điển hình chuyển chính mình thạch đầu nện chân của mình a. Tiểu tử, không cần ngươi đắc ý, đợi tí nữa có ngươi khóc thời điểm. Mục Phong đại vương đích thủ đoạn tuyệt đối không phải ngươi có thể thừa nhận được. Cái kia thủ lĩnh mà nói, ngươi nói không sai, cái này Mục Phong đại vương, ta đích thật là đánh không lại hắn, đáng tiếc hắn lại sẽ không đánh ta. Chu Hạo nhún vai, quay người nhìn về phía Tô Nham. Ngươi cũng đã biết ta vì sao không nên chiếm trước hắn đỉnh núi, Chu Hạo nói ra. Một bên Tô Tiểu Tiểu trên mặt đẹp cũng lập tức hiện ra một tia tức giận. Rất hiển nhiên việc này cùng Tô Tiểu Tiểu có quan hệ. Cái này tên đáng chết, lúc ấy coi trọng Tiểu Tiểu dung mạo, không nên đem hắn chiếm lấy. Nhưng không là chúng ta chạy nhanh, hiện ở nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Về sau lão tử tấn chức nhân tiên trung kỳ, tự nhiên không tha cho hắn. Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn thoại âm rơi xuống, Tô Nham trên mặt cũng lập tức hiện ra một tia lành ý. Tô Tiểu Tiểu là mình thương yêu nhất người, là của mình nghịch lân, ai cũng không thể đụng vào. Cái kia thủ lĩnh muốn khi nhục Tô Tiểu Tiểu, cái kia so khi nhục chính mình còn muốn cho Tô Nham thống hận trăm ngàn lần. Cơ hồ tại Chu Hạo nói ra lời này đồng thời, Tô Nham trong nội tâm tự cho cái kia thủ lĩnh phán quyết tử hình. Đây cũng là ngươi nói cùng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn. Tô Nham rồi đột nhiên quay người, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Hàn mang rơi vào cái kia thủ lĩnh trên người, khiến cho hắn toàn thân cũng nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Hắc hắc, Mục Phong đại vương, cái kia cô nàng như thế đúng giờ, là cái nam nhân đều hiểu ý động. Mục Phong đại vương hôm nay chỉ cần ra tay đem cái kia chết tiệt Chu Hạo cho giết chết. Cái kia cô nàng tự quy Mục Phong đại vương sở hữu tất cả, như thế nào? Cái kia thủ lĩnh vẻ mặt không có hảo ý. Ai? Thiên võ hoàng nhịn không được thở dài một hơi. Thục lại nói trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống. Cái kia thủ lĩnh nói ra lời nói này, tự đã chú định hắn kết cục. Soát. Quả nhiên, đang ở đó thủ lĩnh vừa dứt lời, Tô Nham đã như quỷ mị xuất hiện ở đằng kia thủ lĩnh trước mắt. Con người băng lãnh giống như đao mang, lại để cho xương người đầu đều cảm thấy đau đớn. Tô Nham ra tay như điện, năm ngón tay giống như thép kìm, trực tiếp tự giữ ở cái kia thủ lĩnh cái cổ. Ngươi lặp lại lần nữa, Tô Nham thanh âm trầm thấp, mang theo mãnh liệt thị sát khát máu chi ý. Mục Phong đại vương, ngươi làm sao? Cái kia thủ lĩnh cảm nhận được theo Tô Nham thân bên trên truyền ra đầm đặc thị sát khát máu khí tức, trong lúc nhất thời bị lộng không biết vì sao. Kết sát, một cổ kình lực theo Tô Nham trong tay phun ra, trực tiếp đem cái kia thủ lĩnh cổ cho chảo nát bấy, lập tức tựu chết oan chết uổng, thẳng đến tử vong một khắc này, cái kia thủ lĩnh như trước không tin mình tựu như vậy chết, hắn càng là không biết mình ra số tiền lớn mời đến Mục Phong đại vương vì sao không ra tay đối phó Chu Hạo mà đem dao mổ vươn hướng chính mình, chỉ là đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì hắn đã là cái người chết. Ngươi vừa rồi đủ để cho ngươi chết thêm 100 lần. Nhìn xem cái kia thủ lĩnh thi thể, Tô Nham chán ghét nói, đánh cho Tô Tiểu Tiểu chú ý, chỉ có như vậy một cái kết cục. Cái này, cái kia cùng nhau đi theo mà đến nhân tiên trung kỳ trung niên nhân, bị kinh hãi nói không ra lời, không biết trước một khắc khá tốt Mục Phong đại vương, sau một khắc vì sao tự đột hạ sát thủ mà bị giết đối tượng, lại là thủ lĩnh của mình. Lăn, Tô Nham lạnh quát một tiếng, người nọ ở đâu còn dám lãnh đạm một lát, trước mắt cái này thanh niên mặc áo đen, thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, đánh chết nhân tiên hậu kỳ giống như giết gà, hôm nay lại để cho chính mình lăn. Cái kia quả nhiên là như được đại xá, ở đâu lo lắng mặt khác, tự nhiên là nhanh chân bỏ chạy. Ha ha, tiểu nham tử, gần đây tại Thạch Nhân Sơn một đời thanh danh lan truyền lớn Mộc Phong Đại Vương, lại chính là tiểu tử ngươi. Chu Hạo cười ha ha, hai huynh đệ tại tiên giới có thể nhanh như vậy tự gặp nhau, đích thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Không thể tưởng được các ngươi nhanh như vậy tự lên đây, đại gia dự liệu của ta a. Tô Nham thổn thức đến, thế giới vỗ vỗ Chu Hạo bả vai. Còn nhanh đâu rồi, 20 năm đều, tiểu tử ngươi cũng thật sự là uất ức. 20 năm mới tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, Chu Hạo lộ ra khinh bỉ. Cái gì? 20 năm, Thiên Võ Hoàng kinh hô một tiếng, chúng ta phi thăng tiên giới, cũng tự hơn 2 tháng mà thôi, hơn 2 tháng, rõ ràng là 20 năm, này sao lại thế này? Chu Hạo cũng kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, ca ca, thật là 20 năm, ngươi phi thăng về sau, chúng ta tu luyện 20 năm mới phi thăng. Hôm nay tiến vào tiên giới, cũng là hơn 1 tháng rồi, Tô Tiểu Tiểu cũng nói. Tiểu Tiểu, ngươi nói các ngươi tiến vào tiên giới hơn 1 tháng, ta tiến vào tiên giới cũng tự hơn 2 tháng, ở giữa chênh lệch không sai biệt lắm cũng tự 20 ngày tả hữu. Cái này 20 ngày, ta Vũ Cực Đại Lục đã là 20 năm rồi, xem giá tiên giới thời gian, cùng Vũ Cực Đại Lục có khác biệt rất lớn, nếu như ta đoán không lầm. Tiên giới 1 ngày, Vũ Cực Đại Lục, khả năng là 1 năm rồi, Tô Nham nói ra. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đã thông, được rồi, mặc kệ những này. Hôm nay chúng ta tiên giới gặp nhau, hơn nữa xuất hiện cùng một cái biên giới, đây cũng là tối tăm nhất định. Về sau huynh đệ chúng ta, lại có thể đủ cùng nhau tung hoành thiên hạ rồi. Chu Hạo hào tình vạn trượng, nhanh như vậy tự gặp được Tô Nham. Cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Đúng rồi, Vũ Cực Đại Lục tình huống thế nào? Tự hai người các ngươi phi thăng lên đây ư? Tô Nham mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn vấn đề quan tâm nhất. Vũ Cực Đại Lục ngươi không cần lo lắng. Vô Cực Tiên Tông đã trở thành đệ nhất thiên hạ thế lực lớn. Ai dám gây? Hơn nữa, tại ngươi phi thăng về sau, ta cùng Thiên Lệ Lão Hạ mấy người đã tìm được Vong Hồn Điện tổng bộ. Một lần hành động đem hắn phá hủy, ta biết rõ ngươi lúc trước phi thăng là bất đắc dĩ, Vong Hồn Điện nhất định sẽ trở thành ngươi nhất không yên lòng thế lực, bất quá đã bị chúng ta rút ra, Chu Hạo đắc ý nói. Tô Nham âm thầm gật đầu, Vong Hồn Điện đích thật là hắn lo lắng nhất, cái này thần bí tổ chức sát thủ, phi thường đáng sợ, hắn lúc trước bởi vì vận dụng nhân tiên lực lượng, phi thăng so sánh gấp gáp. Không có cơ hội thu thập Vong Hồn Điện, còn lo lắng Vong Hồn Điện sẽ đối với Vô Cực Tiên Tông bất lợi. Hiện tại xem ra, ngược lại là mình quá lo lắng. Phụ thân cũng rất tốt, chúng ta phi thăng thời điểm, hắn đã đạt đến tuyệt đại vương giả rồi. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức đại thánh, Tô Tiểu Tiểu nói. Nghe được Tô Viễn Dương hết thảy mạnh khỏe, Tô Nham cũng là vô cùng yên tâm, tiên giới. Là một cái chí cao vô thượng thế giới, đến dễ dàng, muốn phải đi về, căn bản không có khả năng. Đúng rồi, cũng chỉ có 2 người các ngươi phi thăng ư, Tô Nham hỏi, hắn tại quan tâm những người khác. Còn có Lão Hà cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng rồi, bất quá nhưng lại không biết bị truyền tống ở đâu, ta cùng Tiểu Tiểu có thể cùng một chỗ, cũng là xuất hiện ngoài ý muốn. Khiến cho chúng ta phi thăng thông đạo cuối cùng trước mắt tương liên, Chu Hạo thổn thức nói, ta xúc động trong cơ thể tà ác lực lượng, cửu tử nhất sinh, nếu không là ngươi truyền thụ ta đại bi chú, chỉ sợ đã bị triệt để cắn trả, bất quá lấy được chỗ tốt cũng là cực lớn, khiến cho ta cái thứ nhất tấn thăng đến nhân tiên, tiểu tiểu thể chất phi phàm, lại hấp thu thánh linh huyết mạch, chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vì đến tiên giới tìm ngươi. Tu luyện cái kia thật sự cố gắng, Lão Hạ Tử La thần thể cũng thể hiện ra uy năng, chúng ta 3 cái cùng nhau phi thăng, bất quá như là dựa theo tiên giới 1 ngày, Vũ Cực Đại Lục đã qua 1 năm tính toán, Thiên Lệ bọn hắn chỉ sợ cũng đã phi thăng rồi, liền Yên Nhi tỷ tỷ cùng Vô Song tỷ tỷ đoán chừng đều phi thăng rồi, chỉ là không biết bị truyền lực đã đến cái đó một cái biên giới, tiên giới lớn như vậy, muốn gặp nhau. Chỉ sợ rất khó a, Tô Tiểu Tiểu nói ra.